Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 719, 719 Cuồng Sư Truyền Thừa. Sân bóng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có Liverpool fan hâm mộ có thể chế tạo một chút thanh âm. Cuồng Sư fan hâm mộ tựa hồ không tập thói quen trên sân bóng này tấm cảnh tượng. Điểm số bài trên số lượng phảng phất là rối loạn, đặc biệt là tại sân nhà. Andrej lần thứ hai đứng người lên đi đến bên sân. Sau đó một mặt vẻ hung ác hướng cầu thủ làm ra động tác. Không có bất luận cái gì chiến thuật điều chỉnh chỉ thị. Hắn chỉ là đơn thuần dùng nắm tay phải tại kích đánh rồi tay trái của chính mình. Cái thứ nhất mất bóng. Trách nhiệm là huấn luyện viên chính. Là Andrej, chiến thuật an bài có vấn đề. Hắn tiến hành bản thân sửa đổi. Cái thứ hai mất bóng. Trách nhiệm không phải là huấn luyện viên chính, cũng rất khó trách tội đến cầu thủ trên đầu, bởi vì Liverpool là định vị bóng tiến công chế tạo hỗn loạn. Hai lần tiến công mới nắm chắc cơ hội, dạng này mất bóng, rất khó trách móc nặng nề cầu thủ. Dù sao chính diện phòng thủ ở một lần, tại đám người tụ tập tình huống dưới, trong điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt chằm chằm để lọt người rất bình thường. Nhưng Andrej vẫn là rất tức giận. Hắn tức giận nguyên nhân là Miuo hôm nay trên tinh thần tựa hồ có chút lười biếng. Đá tranh tài cho người ta cảm giác chậm rãi. Đại khái coi là 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc, bọn hắn liền có thể cầm tới một trận đương nhiên thắng lợi. Đối thủ là ai? Liverpool. Bị bọn hắn đánh cho tìm không ra bắc Liverpool. Andrej động tác rất đơn giản. Chính là để các cầu thủ treo lên tinh thần đến, toàn tình đầu nhập, đem nhịp điệu thi đấu mang theo tới. Theo đạo lý nói, Liverpool hôm nay sân khách xuất kích vẫn còn bày ra 442 trận hình. Tập trung đánh rồi trung lộ, vừa đường tiến công cơ hồ không? Miuo liền nên dùng cái này làm đột phá khẩu, thông qua đường biên điên cuồng tiến công tới áp chế đối thủ. Nhưng bởi vì chiến đấu tinh thần lười biếng, không có hình thành áp chế, ngược lại bị Liverpool mò lấy rồi định vị bóng cơ hội. Andrej không trách mất bóng, chỉ đổ thừa, Miuo vì gì không có sáng tạo ra càng nhiều đạt được cơ hội. Công thủ một thể, đơn thuần nói phòng thủ hoặc tiến công đều không có ý nghĩa. Miuo là muốn áp vào công tới áp chế đối thủ mới có thể làm phòng thủ cũng đối lập đề cao. Bằng không mà nói, tiến công là tiến công. Phòng thủ là phòng thủ. Đá bóng bầu dục sao? Trên trận cầu thủ nhìn thấy Andrej biểu lộ cùng thân thể động tác. Đều hiểu, lão đại không cao hứng rồi. Bọn hắn càng không cao hứng. Nói thật, mở màn liền tiến vào Liverpool một cái bóng. Tất cả mọi người cảm thấy trận đấu này hẳn là đang quen thuộc tiết tấu bên trong dễ như trở bàn tay. Cầm xuống rồi, nhưng Liverpool liên tục đánh vào hai bóng. Đem so với phân nghịch chuyển, phảng phất cho Miuo đánh đòn cảnh cáo. Bọn hắn nhìn qua đối diện đang ăn mừng Liverpool cầu thủ. Ý nghĩ trong lòng không đồng nhất. Đại thể là một loại cao ngạo phẫn nộ. Cỏ, The Red đây là muốn khởi nghĩa. Miuo không có bẩm sinh vinh quang cùng ưu việt. Lại có huy hoàng chiến tích tạo nên lên cường giả cao ngạo. Bọn hắn không phải trời sinh mạnh nhất. Mà là từng chàng ác chiến cùng giết đi ra hôm nay dưới bóng đá địa vị. Thu nhập, lực ảnh hưởng, khen ngợi, vinh dự, đây đều là dựa vào chính mình đánh rồi cùng đi ra. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này loại cao ngạo càng thêm kiên định. Không giống một ít cầu thủ chỉ vì xuất thân nhà giàu liền có dối trá ngạo mạn. Andrej không có đi đạo hồi luyện chỗ ngồi xuống. Mà là không ngừng mà vung vẩy cánh tay. Ra hiệu cầu thủ tiến công. Hắn thân thể động tác ngay tại để tranh tài không ngừng gia tốc. Phil Thompson gặp Liverpool có thể tại sân khách dẫn trước Miuo. Mà lại là đánh vào rồi hai quả cầu. Cái này nhưng rất khó lường. Không phải ai đều có thể tại đây tòa sân bóng vào bóng. Đừng nói tiến hai cái. Chớ nói chi là dẫn trước Miuo rồi. Cái này như là một chi thuốc trợ tim rót vào hắn thân thể bên trong. Khiến cho hắn tinh thần chấn động. Hắn cũng không ngừng thông qua nói chuyện hành động đến ủng hộ toàn đội. Toàn tình đầu nhập chỉ huy tác chiến bên trong. Liverpool giành trước, liền bắt đầu đánh cho có chút bảo thủ, chuyên môn bắt phản kích cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn ra sân đội hình liền có tiên thiên không đủ. Lúc trước tình huống lại một lần nữa mang lên mặt bàn. Bọn hắn bày ra hai tên tiền vệ, giữa trận phòng thủ liền lộ ra chống đỡ không được. Đặc biệt là làm Miwoo hai cái hậu vệ biên kiến tạo đi lên sau. Thứ 36 phút đồng hồ, Rooney bỏ lỡ rồi một lần tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Hắn trước cắm bên trong cắt sườn bộ lỗ hổng, Ned cùng Henry làm phối hợp. Henry quay thân cầm banh nghiêng cách sườn bộ lỗ hổng. Rooney thúc ngựa đuổi tới, bỏ rơi Carragher. Hiipia cũng không cách nào trước tiên đến hiệp phòng. Hắn đối mặt bóng cửa ngoại trừ góc độ không tính quá tốt bên ngoài, căn bản không người quấy nhiễu. Thế nhưng là Rooney lại một cước cứa lỏng đưa bóng bắn lên rồi khán đài. Andrick lại đối với lần này tiến công đáp lại tiếng vỗ tay. Cổ vũ các cầu thủ không ngừng cố gắng. Nhịp điệu thi đấu bị Miwoo đề cao đến rồi một cái thật nhanh trình độ. Sau đó ổn ở cái này tiết tấu trên. Tiến công phối hợp trôi chảy ăn ý. Cầu thủ vị trí chạy biến hóa khó lường. Dù là Liverpool bảo thủ, lại mệt mỏi tại phòng thủ dây. Tại hiệp một kết thúc trước, Zambrotta tại đại cấm khu bên ngoài nếm thử sút xa. Bóng ra đánh vào Henos trên người đạn ra. Pirlo theo vào lại đến một cước sút xa. Cước này sút xa đánh cho phi thường xảo trá. Hiện tại Pirlo sút xa đã tôi luyện đến rồi uy hiếp phi thường trực quan hỏa hầu. Dudek làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Tại vạch gôn trên ngã xuống đất lấy tay đưa bóng cản ra. Nhưng hắn cản ra góc độ không tính quá tốt. Bóng ra bắn lên. Larsson bắt giữ cơ hội. Tại bóng ra đạn ra lúc vượt lên trước tiến lên. Sau đó không đợi bóng ra điểm rơi liền nhảy lên thật cao. Tại bóng bắt đầu hạ lạc lúc dùng cái ót một đỉnh. Bóng ra đường gãy bay vào bóng cửa xa góc. Vào bóng sau Larsson tiến lên ôm lấy bóng ra trở về chạy. Miwoo tại hiệp một kết thúc trước San đều tỷ số rồi điểm số. Vào bóng người là Larsson. Ách, cẩn thận đếm một chút. Larsson năm nay vào bóng số cũng đạt tới 37 cái vào bóng. Miwoo tiên phong hỏa lực thực sự quá cường đại. Chỉ là Henry Gallardo dày đặc. Hai người liên thủ liền có thể hàng năm kính dâng vượt qua 80 cái vào bóng. Hai. Miwoo để tranh tài về tới bọn hắn quỹ đạo trên. Nhưng ở sân nhà chỉ lấy đến một trận thế hòa không phân thắng bại là bọn hắn khẳng định không thể nào tiếp thu được. Cứ việc điểm số San đều tỷ số rồi. Miwoo lạc hậu khí thế cũng không tệ. Andrick như cũ mặt không thay đổi đi vào cầu thủ thông đạo. Trọng tài chính căn bản không có bổ giờ. Liverpool mở bóng tiến công gặp khó. Thời gian đi đến thứ 46 phút đồng hồ liền kết thúc hiệp 1. Tại phòng thay quần áo bên trong, Andrick chờ đợi các cầu thủ. Chờ tất cả cầu thủ đi tới. Đóng lại cửa về sau, Andrick trầm giọng nói. Có lẽ các ngươi không có truy cầu rồi. Có lẽ các ngươi vinh dự đầy đủ. Có lẽ các ngươi, cỏ, ta không quan tâm các ngươi mẹ nó đến tột cùng đang suy nghĩ gì. 5 năm trước, 3 năm trước đây, 2 năm trước, ta cũng sẽ không nói với các ngươi cái gì. Chúng ta 99% sẽ cầm tới bản trận đấu mùa giải đấu quán quân. Nhưng hôm nay nếu như thua mất tranh tài, cái kia 1% vứt bỏ quán quân khả năng liền sẽ lên cao đến 30%. Vì cái gì? Không phải bảng điểm số biến hóa, mà là các ngươi tâm tính trên biến hóa. Đây là bóng đá. Đây là một hạng bị hình dung là chiến trường thi đấu thể dục. Xa so với các ngươi tưởng tượng bên trong muốn tàn khốc. Bất luận cái gì một chi đội bóng còn không sợ thua. Sợ nhất là đã mất đi chăm chỉ không ngừng truy cầu thắng lợi. Dù là thắng đối thủ 10 quả bóng, vẫn là muốn truy cầu tiếp tục mở rộng thắng nếu quyết tâm. Có người cảm thấy đủ rồi, nên ngừng, tốt, nói cho ta biết, ta đưa các ngươi đi một nhà thư thích nhất câu lạc bộ đi dưỡng lão. Dù là các ngươi có người còn trẻ, nhưng như là đã đến rồi dưỡng lão tâm tính, vậy liền lăn đi dưỡng lão. Miwoo, không cần không có hùng tâm đấu trí cầu thủ. Vừa mới nói xong, Andrej cất bước rời đi phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo bên trong tĩnh mịch một mảnh. Có chút cầu thủ là không thể nào hiểu được Andrej phẫn nộ. Dù là hắn biểu lộ nhìn lên đến cũng không phẫn nộ. Nhưng lời nói ra, chính là nổi trận lôi đình biểu hiện. Tỉ như bắt, hắn một cái thủ môn. 45 phút đồng hồ đứng tại cấm khu bên trong. Có thể nhìn xảy ra vấn đề gì đâu. Ngồi tại ghế dự bị trên cầu thủ cũng nhìn không ra. Tư duy phương diện cùng huấn luyện viên chính cũng không giống nhau. Miuo hiệp một muốn nói đá được cỡ nào hỏng bét. Vậy khẳng định là hoang đường. Nhưng làm chủ soái, nếu quả thật chờ đội bóng biểu hiện rớt xuống ngàn trượng thời điểm lại đi giải quyết vấn đề. Như vậy, hết thảy đã trễ rồi. Đạo lý này chính là đề phòng cẩn thận. Đang vấn đề xuất hiện manh mối lúc liền để sự tình trở lại quỹ đạo trên. Nói trắng ra là, Andrej cũng chỉ là miệng đầu cảnh cáo mà thôi. Cũng không có làm ra bất luận cái gì tính thực chất động tác. Nhưng hắn thật muốn làm ra hành động, mà không phải dùng miệng nói. Như vậy sự tình liền không cách nào vãn hồi rồi. Nhất định sẽ có cầu thủ bị chỗ lấy cực hình. Sao ghét ngồi tại chính mình tủ quần áo trước trên ghế. Hắn hạ thấp đầu xuống, trầm giọng nói, đời ta là không thể nào cầm tới giải quả cầu vàng. Mặc dù có 2 lần đề danh, cộng lại mới 8 phiếu, ta lấy không đến kim giày, lấy không được giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất, ta có thể cầm tới. Chính là trận đấu mùa giải cuối đội bóng thu hoạch được quán quân lúc huy chương. Mỗi một khối, ta đều đặt ở nhà bên trong cất giữ thất bên trong cất kỹ. Ta hy vọng tại giải nghệ lúc, có thể cầm tới càng nhiều. Cái này là ta vinh dự, cũng là nghề nghiệp của ta kiếp sống. Kỳ thật, ta không rõ lão đại lời nói là nói ai. Có lẽ là nói ta, có lẽ là các ngươi bên trong ai. Có người nói chuyện, bầu không khí rốt cục tốt hơn chút nào. Mà lại là đội trưởng, không phải chủ soái. Mọi người tâm tính từ ít ổn định lại rồi. Sao ghét nói tiếp nói. Ta tín nhiệm lão đại, mù quáng mà tín nhiệm hắn. Hắn nói mỗi câu lời nói ta đều cho rằng là chính xác. Không có nguyên nhân khác, bởi vì hắn có thể làm cho nghề nghiệp của ta kiếp sống so ta lúc trước mộng tưởng lúc càng vĩ đại. Càng huy hoàng, ta cảm thấy đây là vận may của ta. Trở thành hắn cầu thủ, cùng hắn cộng sự, chính là một loại may mắn. Bởi vì so ta ưu tú cầu thủ có rất nhiều. Cho nên ta mù quáng mà tín nhiệm hắn. Đã hắn vừa rồi nói như vậy, đầu tiên, ta cho rằng là chính xác. Chúng ta trong đó có nhân tinh thần trên lười biếng rồi. Buông lỏng, cầu thắng dục vọng thấp xuống. Ta không biết là ai, cũng không muốn đi biết rõ. Thế nhưng là, nếu có một ngày, ta cũng có thể giống lão đại như thế. Trước tiên cảm nhận được điểm này. Như vậy, bọn tiểu nhị, thật có lỗi, ta không cách nào cùng như thế đồng đội chung sống một phòng. Không cách nào nói chuyện cùng hắn. Không cách nào đối với Thạc Xỉn mặc cho. Không cách nào lại cùng hắn kề vai chiến đấu. Bởi vì, hắn chặn ta con đường. Là ta nghề nghiệp kiếp sống địch nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Làm lão đại thủ hạ đời thứ nhất đội trưởng. Ta làm 7 năm. Nếu như có thể, ta còn muốn tiếp tục làm 7 năm. Nhưng ta đã 31 tuổi. Miuo lúc trước không có dạng này truyền thống. Không, ta hy vọng ta có thể để lại cho Miuo. Ngoại trừ cống hiến ra lực lượng của mình. Còn có lấy đội trưởng thân phận chế tạo ra một phần truyền thống. Vậy liền là cuồng sư tinh thần. Vĩnh viễn truy cầu thắng lợi tinh thần. Không bởi vì cầm tới bao nhiêu quán quân. Hoặc không có quán quân mà thay đổi. Đây là ta muốn lưu cho Miuo. Nếu có ai cùng ta ý nghĩ khác biệt, như vậy, chúng ta liền không còn là huynh đệ. Sao ghét lời nói đạt được không ít cầu thủ cộng minh. Nó bên trong nét cùng Larsson là cảm xúc sâu nhất. 3 người bọn họ là đội bên trong tuổi tác lớn nhất cầu thủ chủ lực. Cũng chỉ có ghế dự bị trên Peliuka so với bọn hắn niên kỳ càng lớn. Mà trên thực tế, Peliuka đối với Miuo lòng trung thành cũng không mãnh liệt. Mặc dù hắn ở chỗ này lấy được rồi huy hoàng, lại cũng chỉ là một phần sự nghiệp thành tựu, cũng không đại biểu có thể đem nơi này xem như nhà. Nét vỗ vỗ Southgate bả vai. Sao ghét đứng dậy, nhìn chung quanh tất cả đồng đội, phát hiện những người khác biểu lộ trịnh trọng, ánh mắt bên trong ẩn chứa một cỗ kính ý cùng với kiên định. Hắn nhẹ giọng nói, chúng ta từ không lẫn nhau chỉ trích, chúng ta là cuồng sư, đoàn kết cùng một chỗ cuồng sư, chúng ta rất mạnh, chúng ta là toàn thế giới mạnh nhất. Muốn chứng minh điểm này, chỉ có tại trên sàn thi đấu, ta tin tưởng các ngươi, cũng xin các ngươi tin tưởng ta. Chúng ta cầm đến ra cuồng sư vốn có đấu trí, đem cuồng sư vương triều một mực kéo dài tiếp, một mực. Sao ghét nhắm mắt lại, trầm giọng nói, Miuo, phòng thay quần áo bên trong toàn đội cầu thủ từng cái thần sắc hùng kiên quyết cùng kêu lên giống. Nói, lên lên lên, Miuo, lên lên lên, Miuo, xong, xong, xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.